Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 360, Hắc Linh Xà phiền não. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết đọc. An Lâm lại nằm ở trên giường nghỉ ngơi 2 ngày. Tại Thanh Hồn Tiên Đan cường lực chữa trị tác dụng dưới, nội thương của hắn rốt cục triệt để khôi phục. Duy nhất còn chưa khôi phục chính là quá độ sử dụng Hắc Minh nguyên khí di chứng rồi. Hắn mặc dù không cách nào sử dụng cường lực thuật pháp, nhưng là xuống giường hành tẩu đã không phải là vấn đề. Thừa dịp đoạn này tĩnh dưỡng thời gian, có đội viên tiếp tục tại thế gian tiêu dao khoái hoạt, có đội viên thì tại luyện tập mới lấy được truyền thừa. Bạch Linh Xà, Bích Quỳnh Nữ Đế cùng Tử Dương Chiến Đế cũng tạm thời tại Bắc Vụ Sơn ở lại. Kia hai đại chiến đế còn cần thời gian để thích ứng thế giới này. Bích Quỳnh Nữ Đế lại đột phá một lần, cảnh giới đạt tới dục linh trung kỳ, mà Tử Dương Chiến Đế thì là còn tại gây nên nhập thể, cải tạo kinh mạch giai đoạn. An Lâm ở trên núi dạo bước, dọc theo đá xanh tiểu đạo một đường tiến lên, cuối cùng đi đến rồi một mảnh vườn hoa trước mặt. Một người mặc màu trắng váy liền áo thiếu nữ, muôn hồng nghìn tía trong biển hoa phá lệ lóa mắt, trắng nõn mảnh khảnh, hai tay dâng một viên hạt châu, chính càng không ngừng nghiên cứu huyền bí trong đó. Như thế mạo tú mỹ thiếu nữ chính là Bạch Linh Xà, mà trong tay nàng hạt châu chính là chiến khí đại lục ngũ đại thần binh bên trong Bạch Diệu Châu, cũng chính là Bích Quỳnh Nữ Đế lúc đầu binh khí. Đương nhiên, hiện tại là Bạch Linh Xà rồi. A, Độc Tôn tiền bối, làm sao ngươi tới nơi này à nha? Thiếu nữ nhìn thấy An Lâm về sau, trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ, vui sướng chạy tới, váy áo màu trắng như mây mù phiêu động, nhấc lên từng mảnh cánh hoa, còn mang đến một trận hương hoa. Ta tìm đến Đại Bạch, sau 5 ngày liền muốn về trường học, bây giờ chuẩn bị đi một chuyến Thiên Đình tin tức điểm truyền tống. Đem lần này kinh lịch hướng lên trên mặt hồi báo một chút. An Lâm nhìn qua trước mặt thanh tú động lòng người thiếu nữ, vừa cười vừa nói, a, nhanh như vậy muốn đi a? Nghe được An Lâm muốn về trường học, Bạch Linh Xà trên mặt có thần sắc thất vọng, cũng không phải một đi không trở lại. Địa cầu mới là nhà của ta, ta sẽ thường xuyên trở về. An Lâm vuốt vuốt Bạch Linh Xà đầu, cười híp mắt mở miệng an ủi. Bạch Linh Xà nghe được câu này về sau, thần sắc hơi chậm, nhẹ nhàng gật gật đầu. Vậy bọn ta lấy Độc Tôn lần nữa trở về. Lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ trưởng thành đến để ngươi giật mình tình trạng. An Lâm cảm thấy Bạch Linh Xà hiện tại cũng đã dọa hắn rất nhiều lần rồi. Lần sau trở về còn muốn cho hắn chấn kinh. Chẳng lẽ nhân vật chính bên cạnh chấn kinh người qua đường giáp nhân vật? Hắn là thật muốn đóng vai đến cùng sao? An Nga, nhìn ta thiên lang bổ nhào thức thứ 3. Gâu, Đại Bạch móng vuốt mặc lấy hỗn nguyên băng thiên trảo, tại thiên không xé rách ra 10 đạo sáng chói đến cực điểm màu lam đao mang. Uy thế thập phần cường đại đáng sợ, mà lại để cho người ta có một loại 10 điểm bá khí cảm giác. An Lâm một mặt tán thưởng nhìn trên bầu trời Đại Bạch. Cái này móng vuốt hắn không có phí công mua. Cứ như vậy, An Lâm cưỡi lên rồi đã lâu Đại Bạch, tràn đầy phấn khởi hướng Thiên Đình tin tức điểm truyền tống bay đi. Giờ phút này, một tòa đô thị phồn hoa bên trong, có một cái dung mạo dáng người đều là nữ tử hoàn mỹ, chính chậm ung dung hành tẩu tại đường dành riêng cho người đi bộ phía trên. Nàng tóc dài đen nhánh đón gió phiêu động, mặc màu trắng lụa trắng áo, màu đậm cao bồi quần dài, chân đẹp thon dài thẳng tắp bị quần jean phác họa ra đến. Phá lệ cảnh đẹp ý vui, đưa tới vô số người qua đường chú mục. Kia một đôi tối tăm thâm thúy đôi mắt đẹp, càng là có kỳ lạ mị lực, để cho người ta liếc nhìn lại, liền không nhịn được trầm luân ở giữa. thật không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian 50 năm, hoa giới lại có biến hóa lớn như vậy. Nữ tử ánh mắt không ngừng nhìn xung quanh bốn phía, trong tay bưng lấy một chén trà sữa, trên mặt có ý cười nhợt nhạt. Nàng chính là Trạch rồi 50 năm về sau, lần nữa đi ra du ngoạn Hắc Linh Xà. Hoa giới hiện tại văn minh phát triển trình độ, nên tính là cấp 2 văn minh khoa học kỹ thuật trung kỳ đi. Cũng không biết diễn hóa tham số bình thường hay không bình thường. Nếu là không bình thường, còn phải trở về điều khiển tinh vi một chút. Hắc Linh Xà thì thào mở miệng. Tại nàng nhận biết bên trong, thế giới văn minh khoa học kỹ thuật tổng cộng chia làm ngũ đại đẳng cấp. Một cấp văn minh khoa học kỹ thuật là nguyên thủy nguồn gốc văn minh. Giai đoạn này văn minh có thể lợi dụng các loại nhiệt năng. Thí dụ như hủy lửa, than đá, xăng chờ. Cấp 2 văn minh khoa học kỹ thuật là hạt năng lượng văn minh. Ở vào này giai đoạn văn minh có thể thuần thục lợi dụng hạt năng lượng. Tỉ như điện từ có thể, năng lượng hạt nhân, hydro có thể, cùng các loại vi mô hạt năng lượng cùng sóng năng lượng. Cấp 3 văn minh khoa học kỹ thuật là siêu cao trí năng văn minh. Loại này giai đoạn văn minh sinh vật nghiên cứu độ cao phát đạt. Trí tuệ nhân tạo cơ hồ hoàn toàn thay thế sức lao động, mà lại có thể sáng tạo ra ngụy sinh mệnh có trí tuệ, nắm giữ lấy vi mô biến vĩ mô thủ đoạn. Cấp 4 văn minh khoa học kỹ thuật là chiều không gian pháp tắc văn minh. Này giai đoạn văn minh có thể thuần thục sử dụng các loại không gian thủ đoạn. Phát triển đến cực hạn thời điểm, còn có thể có được chiều không gian thao túng cùng sáng tạo pháp tắc năng lực. Cấp 5 văn minh khoa học kỹ thuật là thần đạo văn minh. Loại này văn minh chỉ ở trong truyền thuyết. Một khi có loại tộc đến loại này văn minh, đó chính là tập thể phi thăng tình huống. Khi đó, không gian, thời gian, 3000 đại đạo thậm chí thiên đạo quy hết về trưởng khống. Nói một cách khác, bọn hắn chính là thần. Hắc Linh Xà cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng nàng có thể biết giải tầng cao nhất văn minh cũng chỉ là cấp 4 văn minh khoa học kỹ thuật. Cuối cùng cái kia văn minh còn đem chính mình cho chơi hỏng rồi. Nàng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy cao ốc một khối cự hình trên màn ảnh thả phim khoa học viễn tưởng tuyên truyền. Video, phía trên là mấy cái cự hình người máy tại lẫn nhau vật lộn hình tượng. Nhìn thấy một màn này, nàng kém chút đem miệng bên trong trà sữa phun ra ngoài. Cái này đều thứ đồ gì a? Hoa giới nhân loại còn tốt cái này miệng. Như thế vũ lực, như thế trung nhị, còn giống như hủy diệt thế giới có quan hệ. Nàng không khỏi vuốt trơn bóng cái cằm bắt đầu rơi vào trầm tư. Hoa giới là cấp 2 văn minh khoa học kỹ thuật trung kỳ. Đã có thể bản thân hủy diệt năng lực. Nếu là người địa cầu một cái nghĩ quẩn, đem chính mình cho nổ, nương nương kia chẳng phải là muốn thương tâm chết. Hắc Linh Xà làm nương nương phụ tá đắc lực, nương nương không có ở đây thời điểm, nàng liền thế giới này thần, tự nhiên cũng gánh vác bảo trì hoa giới hài hòa ổn định, hòa hình phát triển trọng trách. Như vậy vấn đề tới, nàng nên làm như thế nào mới có thể đoạn tuyệt hoa giới nhân loại tìm đường chết suy nghĩ đâu? Nhường hoa giới nhân loại quay về nương nương thống trị dưới? Không được. Dạng này trái với rồi nương nương sáng tạo hoa giới dự tính ban đầu. Cưỡng ép nhường chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan cắm vào toàn bộ nhân loại trong đầu. Không được, cái này thuộc về phạm vi cực lớn can thiệp, sẽ khiến các loại phản phệ cùng di chứng, thành lập chiến tranh báo động trước hệ thống. Ân, cái này có thể có, bất quá bảo hiểm tính không cao. Nhân thủ chọn lựa cũng là một chuyện phiền toái. Tạm thời làm hậu tuyển hạng đi. Hắc Linh Xà một bên say sưa ngon lành mút vào trà sữa, một bên tự hỏi như thế nào giải quyết vấn đề này. Như Yên Đại Mi có chút tần lên, cực kỳ giống cạn dấu nghĩ sầu cảm xúc biệt ly nữ tử. Một chút bị Hắc Linh Xà dung mạo hấp dẫn người đi đường. còn tưởng rằng vị này tư sắc khuynh thành nữ tử, đang phiền não lấy tình cảm hoặc chuyện công việc. Thật tình không biết nàng đang phiền não xoắn suýt là nên như thế nào đi bảo trì hòa bình thế giới. Một bên khác, vừa mới giống như thiên đình hồi báo xong công tác An Lâm. Cưỡi đại bạch đằng không mà lên. An Nga, chúng ta tiếp theo đoạn đường chạy đi đâu? Gâu, nếu không đi thương nghiệp đường phố mua một chút đặc sản về thiên đình đi. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.